3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 584, chân chính mục tiêu. Nhìn 10 tên đen tinh linh tất cả đều bị đông thành khối băng. Tô Dạ cảm thấy băng quan vẫn là rất thực dụng. Tô Dạ thử truyền âm cho những thứ này tinh linh, nhưng là lại không có bất kỳ phản hồi. Lúc này Lục Thanh Thanh bỗng nhiên nói, ngươi thử dùng tinh linh ngữ cùng bọn họ trao đổi. Đề nghị này là không tệ, nhưng là hắn cũng sẽ không tinh linh ngữ. Tô Dạ vẫn cho là tinh linh tộc cùng ngôn ngữ loài người là thông dụng. Bây giờ mới biết cũng không phải là cho nên loại người tộc cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài người. Ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh do nhân loại sửa đổi dị loại sinh mệnh tương đối nhiều. Hơn nữa lão tổ thường thường đợi ở cái kia bí cảnh. Cho nên cái kia bí cảnh dị loại sinh mệnh có thể rất tốt cùng nhân loại trao đổi. Nhưng là cái này bí cảnh nhìn đều là loại người tộc hoặc là hung thú cải tạo thành dị loại sinh mệnh. Hơn nữa đã không biết là bao nhiêu đời rồi. Sẽ không ngôn ngữ loài người cũng rất bình thường. Lục Thanh Thanh giải thích để cho Tô Dạ thư thái. Cái này bí cảnh hẳn là không bị tìm tòi quá. Cho nên nơi này dị loại sinh mệnh cũng không tồn tại cùng nhân loại trao đổi câu thông. Dưới tình huống bình thường tinh linh tộc tuổi thọ hẳn rất trường. Nhưng là đen tinh linh có phải hay không là tương đối đặc thù cũng không biết được. Lục Thanh Thanh lại đề nghị Tô Dạ tìm được chi tiền lục ông bá khác ở trong đầu hắn truyền thừa. Chỉ bất quá đoạn này chỉ nhớ bị Bạch Dạ Hành bảo vệ. Bởi vì lúc trước quá độ sử dụng, một mực yên lặng kéo dài đến nay, Anis cũng không có dạy qua Tô Dạ tinh linh ngữ. Tô Dạ nhìn khối băng trung đen tinh linh có chút dầu gì. Cuối cùng hắn vẫn đem những này đen tinh linh thả ra. Để cho hắn hơi cảm vui vẻ yên tâm là những thứ này đen tinh linh không có tiếp tục dây dưa hắn. Mà là giải tán lập tức biến mất trong rừng. Nhưng là ngay sau đó Tô Dạ liền nhíu mày. Cái này bí cảnh bởi vì hơn ngàn năm không có bị nhân loại tìm tòi quá. Hoàn cảnh giữ cực kỳ nguyên thủy thiên bi pháp nhưng cho nên cây cối dị thường tươi tốt. Thảo dược cũng là phong phú khắp nơi đều có. Bất quá chính là bởi vì như vậy, Tô Dạ cảm giác hơi không chú ý sẽ đổ vào rất nhiều ẩn núp trong đó đen ám tinh linh. Những người này nguyên lai là đi tìm trợ thủ, nhưng là Tô Dạ cảm giác đã thả cực xa. Cũng không có phát hiện bất kỳ tương tự phỉ thúy đình viện loại này đại quy mô chỗ ở. Kia phụ cận này tại sao có thể có nhiều như vậy đen tinh linh? Đen tinh linh đều là ở tại lòng đất hang động. Không trách trưởng tối như vậy. Cũng không biết Tô Dạ là đang ở trêu chọc. Hay lại là trong lòng thật sự thì cho là như vậy. Tóm lại hắn không cách nào cùng những thứ này dị loại sinh mệnh trở thành bạn. Cũng không muốn cùng bọn họ là địch. Cho nên Tô Dạ không chút do dự gọi ra Chu Băng. Sau đó chui vào con rối bên trong chìm vào lòng đất. Trước liên quan tới Chu Băng trí nhớ cũng không sâu sắc. Bất quá Chu Băng ngược lại là đem hắn bản lĩnh toàn bộ đều nói cho Tô Dạ. Bây giờ thật đúng là xếp lên trên tác dụng lớn. Chu Băng mang theo Tô Dạ trong lòng đất một đường thông suốt. Tô Dạ cảm giác cũng một mực thả ra. Hắn cũng thấy được đen tinh linh động đất tựa như mã huyệt như thế phồn đa phức tạp. Rậm rạp chằng chịt lẫn nhau lần lượt thay nhau. Cơ hồ bao trùm đánh xuyên toàn bộ bí cảnh. Trong lòng đất bọn họ liền có thể tùy ý đến bí cảnh bất kỳ một nơi. Đột nhiên Tô Dạ cảm giác dừng lại ở một nơi đặc biệt rộng rãi hang động. Hắn cảm nhận được một cổ có khác với huyết sát âm lãnh. Phảng phất nơi đó có một đoàn hóa không mở hắc ám. Quả nhiên đen tinh linh cũng có vương của bọn họ. Hơn nữa thực lực đã vượt qua xa trọng sinh cảnh. Nếu như ở cộng thêm đen tinh linh độc nhất chủng tộc thiên phú, có lẽ hẳn có thể so với linh vực cảnh. Tô Dạ cảm giác mình có chút nhỏ nhìn bí cảnh dị loại sinh mệnh rồi. Trước hắn không có cảm giác được lòng đất, cho nên không biết tinh linh vương tồn tại. Có lẽ bí cảnh còn ẩn núp còn lại cường đại dị loại sinh mệnh. Nghĩ đến như thế, Tô Dạ hay là chuẩn bị tĩnh quan kỳ biến. Hắn hiện tại lập trường có chút lúng túng. Hắn có lòng muốn hiệp trợ bí cảnh, nhưng là những thứ này dị loại sinh mệnh cũng không đồng ý hắn. Mà những thứ kia đều là nhân tộc tu sĩ thì càng sẽ không đồng ý hắn. Nếu như vô tình gặp hắn rồi, Tô Dạ nhất định sẽ bắt hắn lại thật tốt tra hỏi một phen. Chu Băng chỉ dùng một giờ liền đi tới tu sĩ đại quân vị trí hạ 100 mét sâu nơi. Tô Dạ đều không nghĩ đến lòng đất qua lại so với phi hành đều nhanh. Mặc dù hắn còn không có nhớ lại, nhưng là hắn biết Chu Băng lấy được là thần minh người quà tặng. Tô Dạ không thể không liên tiếp thở dài nói, thần minh người quả nhiên thật là thật lợi hại. Chu Băng đối với lần này biểu thị không có chút nào ba động, phản ngược lại có chút buồn cười. Bây giờ Tô Dạ nhưng là nghịch đạo loạn thường nửa chuyên nhân. Lấy được phản pháp quy chân quà tặng, lại thành bản thảo cương mục đệ tử thân truyền, còn bị nhân gian luyện ngục coi trọng. Hơn nữa thân là mầm mống có dự cảm như vậy khen trương thiên phú. Thể tu, phù tu, kiếm tu, thiện tu, dược tu cùng kiêm toàn năng tu sĩ, hồn lực như biển, linh uy như nước thủy triều, huyết sát như suối, sẽ khắc phù văn, biết luyện chế đan dược, hội thao tung phi kiếm. Hơn nữa bên người còn có nhiều như vậy khi còn sống danh chấn nhất phương kiếm hồn. Nếu như Tô Dạ không thành tựu thần minh, thật sự là không có đạo lý a. Bản thân hắn thiên phú siêu tuyệt, kỳ ngộ không ngừng, bên người còn có tốt như vậy lương sư tài nguyên, coi như là một con chó cũng bồi dưỡng thành tuyệt thế hung thú rồi. Bất quá Tô Dạ hiển nhiên không có cái này tự giác. Hắn càng nhiều hay lại là muốn an cư một vùng ven hạnh phúc quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Chỉ tiếc vận mệnh trêu người, thực lực cường đại tu sĩ trên người luôn là quấn vận mệnh sợi tơ. Coi như là thần minh người cũng tránh đoạn không mở. Tô Dạ thời khắc đều chú ý tới đỉnh đầu đám này tu sĩ. Bọn họ nơi trú quân đã trú đóng xong. Bây giờ sắc trời đã bắt đầu tối. Những thứ này tu sĩ tất cả đều tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Chỉ phái đi ra ngoài cung tu cùng phù tu tiến hành phạm vi nhỏ trinh sát. Đại thiên thế giới tu sĩ rất là không đơn giản. Tô Dạ biết bọn họ chuẩn bị càng đầy đủ, xâm lược bí cảnh phần thắng thì cũng càng cao. Tô Dạ trong ấn tượng tìm tòi bí cảnh, không phải là mấy cái môn phái liên hợp lại, ở bên ngoài vẫn tính là tương đối hòa khí. Một khi đi vào bí cảnh liền các cố các, nếu như có lợi ích tranh đoạt tại chỗ liền huyết tiên tam xích. Nào có giống như những thứ này tu sĩ luật chính nghiêm minh. Ít nhất bây giờ nhìn lại hoàn toàn là một khối không có khe hở tấm thép. Ô, Tô Dạ chợt phát hiện hắn có thể nghe được một ít yếu ớt thanh âm truyền tới trong tai. Hắn lặp đi lặp lại chắc chắn đây không phải là thính giác vấn đề, mà là tinh thần lực bắt được thanh âm ba động, giống như là cảm giác cảm thấy được là linh uy ba động. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tinh thần lực lại còn có bực này hiệu quả, cũng có thể là bởi vì cách rất gần. Nếu như ở bí cảnh bên kia, Tô Dạ tinh thần lực trừ phi cường đại đến có thể tràn ngập toàn bộ bí cảnh, bằng không cũng giống vậy không nghe được. Bất quá tinh thần lực hòa hồn lực so sánh hay lại là kém quá nhiều, nhưng là cũng không gây trở ngại Tô Dạ. Chỉ cần hắn tập trung tinh thần lực bắt đối tượng càng ít, nghe được thanh âm cũng liền càng rõ ràng. Đúng như bây giờ, trong doanh trại một nơi không lều lớn bồng, bên trong tụ tập 20 danh tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là toái tinh kỳ tu sĩ. Bọn họ chính đang thương thảo ngày mai nên như thế nào hành động. Một tên thương tu nói, lần hành động này hy vọng mọi người tâm lý cũng nắm chắc, không muốn gây thêm rắc rối. Này vừa mới dứt lời, liền có một cái thanh âm bén nhọn vang lên, như thế nào gây thêm rắc rối? Chúng ta tới này bí cảnh nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tìm trường sinh bất lão chân tướng. Cái gì trường sinh bất lão? Ngươi cứ việc nói thẳng là nghịch đảo loạn thường thủ ký được. Mọi người ngươi một câu ta một câu ở trong lều dần dần cọ sát ra hỏa khí. Có một người cuối cùng cũng không nói gì. Rốt cuộc đang lúc mọi người có muốn động thủ dấu hiệu lúc. Hắn mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mọi người nhất thời toàn bộ đều an tĩnh lại. Cho dù không cam lòng cũng sẽ không lên tiếng. Lòng đất Tô Giả cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Tên đệ tử này đồng dạng là toái tinh kỳ. Tại sao tằng hắng một tiếng là có thể đem những người này cấp chấn chủ? Các vị tu hữu đều là ta đại thiên thế giới tương lai đống lương tài. Ta biết giữa các ngươi chợt có va chạm, nhưng bây giờ cũng không phải là đánh nhau vì thể diện thời điểm. Sau khi đi ra ngoài các ngươi quyết đấu sinh tử là tự các ngươi sự tình. Nhưng là ở trong bí cảnh nếu là có người đang phía sau bên trong thọt đao. Đi theo môn phái đệ tử tất cả đều giết không tha. Rất nhiều người mặt liền biến sắc tái biến. Nhưng Thủy Chung không nói một lời. Tên này tu sĩ hài lòng gật đầu một cái. Nếu đánh một bạt tai, tự nhiên muốn cho một cái đường táo. Bất quá ta tin tưởng các vị tuấn kiệt thì sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Huống chi đây chính là thế giới chi chủ giao phó cho chúng ta nhiệm vụ. Hơn nữa ta có thể hơi chút tiết lộ một ít tin tức. Nhiệm vụ lần này nếu như thành công, thế giới chúng ta có thể sẽ sinh ra vượt qua thần minh người tu sĩ. A, mọi người cứng lại, không dám tin nhìn trước mắt tu sĩ lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng là có mấy người thật giống như biết một ít trong đó nội mạc. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi là nói quái vật kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.